Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, lao động cải tạo sinh hoạt. Tái giáo dục cải tạo lao động mục đích là vì trợ giúp rộng rãi Phi Mạc Đại Lục tầng dưới chót nhân dân mau chóng thoát ly Phi Mạc Tứ Hiền người hắc ám thống trị, rời xa Phi Mạc giai cấp thống trị cùng quý tộc giai tầng ức hiếp. Tại hàm hoang đại lục bên trên lấy hợp pháp công dân thân phận, tự do mà khoái hoạt sinh hoạt. Phàm là từ bản tái giáo dục cải tạo lao động căn cứ thuận lợi tốt nghiệp học viên, tức có thể đạt được quang diệu đế quốc hợp pháp cư dân thân phận. Không còn là Phi Mạc quý tộc giai tầng nô lệ, lại nhưng tại đế quốc cảnh nội có được phân phối cho chỗ ở của các ngươi hòa điền địa. Phía dưới, ta giới thiệu sơ lược một chút. Muốn thông qua tốt nghiệp khảo hạch, các ngươi cần tại bản trong căn cứ học tập cũng nắm giữ chủ yếu trong tri thức cho. Nghe quàng, chàng chủ tịch trên đài, vị kia được xưng là tổng huấn luyện viên người phát biểu. A Thành không khỏi đối tương lai sinh hoạt có một tia ước mơ. Hôm nay là hắn kết thúc cấm đoán thẩm tra thứ ba trời. Tại tọa nguyện gặp được lông tóc không hao tổn mẫu thân về sau, Nam Hải đối căn cứ thần bí này bên trong hết thảy cuối cùng là hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Mặc dù nhưng đã biết ở căn cứ bên trong nam nữ học viên là tách ra ở lại, nhưng học tập cùng lao động lúc hắn vẫn như cũ có thể gặp đến mẫu thân. Cái này đã làm hắn hết sức hài lòng. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên thân sớm đã thay đổi màu da cam đồng phục, cùng trước ngực khác lấy no 2333 chữ hàng hiệu. Hắn không khỏi hồi tưởng lại 3 ngày trước, mình từ huấn luyện viên trong tay tiếp nhận đồng phục lúc tình cảnh. Ở căn cứ tiếp nhận tái giáo dục trong lúc đó, vì dễ dàng cho quản lý, người tướng tạm thời lấy số hiệu thay thế tính danh. Từ hôm nay lên, người chính là 23 số 33. Ta là huấn luyện viên của ngươi. Trực tiếp gọi ta huấn luyện viên là được rồi. Biết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là, cần hồi đáp vâng. Huấn luyện viên, thanh âm muốn to hữu lực, không cho phép có kéo dài cùng trần chờ. Vâng, huấn luyện viên, rất tốt, tiếp xuống ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Đi theo ta, phân phối cho học viên ký túc xá đều là trên dưới trải 8 người ở giữa. Sáng sủa sạch sẽ, thoải mái dễ chịu sạch sẽ. Nhưng A Thành đi theo huấn luyện viên đi vào một gian trong túc xá lúc, lại phát hiện chỉ hữu tam trên giường lớn trải có đệm chăn. Nói cách khác, gian túc xá này cho đến nay, tăng thêm hắn hẳn là cũng chỉ có 4 người ở lại. Đây là Cam Cốc Vũ cố ý quyết định quy củ. Mỗi gian phòng trong túc xá trên nguyên tắc mới lão học viên hẳn là đều chiếm một nửa. Lấy đưa đến tương hỗ nhắc nhở, lấy lão mang mới hiệu quả. Cho nên cho tới bây giờ, tất cả trong túc xá tối đa cũng chỉ có 4 người. Lập tức cần vụ nhân viên sẽ cho ngươi đưa tới ga giường đệm chăn. Sau này đệm chăn quần áo cái gì phải tự mình định thời gian thay giặt. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Ngươi ngay tại trong túc xá ngồi tạm nghỉ ngơi đi. Buổi trưa nhớ kỹ đi nhà ăn ăn cơm. Buổi chiều liền phải theo đội tập hợp khai triển lao động. Vâng, huấn luyện viên. Ta ký túc xá tại cuối hành lang. Có không rõ bạch địa phương liền tới tìm ta. Trên tường có dán điều lệ chế độ, minh lệnh cấm chỉ sự tình, ta khuyên ngươi không cần đi nếm thử. Ngươi cũng thể nghiệm qua phòng tạm giam mùi vị, hẳn là sẽ không nghĩ lại trở về đi. Vâng, huấn luyện viên. Ha ha, thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Ngay sau đó, A Thành, phải nói 23 số 33. Từ đó liền bắt đầu phong phú mà quy luật tái giáo dục sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm sau khi rời giường, chúng học viên liền có thể đến nhà ăn hưởng dụng phong phú bữa sáng. Sau đó lại chia hai bộ phận, trước khi chia tay hướng phòng học hòa điền ở giữa, tiếp nhận văn hóa khóa học tập hoặc là triển khai lao động. Sau bữa cơm trưa bọn hắn có một đoạn lúc nghỉ trưa ở giữa. Buổi chiều thì là hai bộ phận người trao đổi học tập sân bãi. Buổi sáng học tập văn hóa khóa, buổi chiều liền đi đến đồng ruộng lao động. Trái lại cũng thế, đến tối, căn cứ cho bọn hắn an bài liền là liên quan tới tự nhiên chi lâm giáo nghĩa hun đúc. Như là quan sát video, đọc tự nhiên chi mẫu ngữ lục cùng tự nhiên thanh âm, dạy hát lục sắc ca khúc, khai triển giáo nghĩa giao lưu hội, hướng tự nhiên chi mẫu cầu nguyện sám hối loại hình hoạt động không phải trường hợp cá biệt. Vừa bắt đầu, những này Phi Mạc bình dân còn có chút không thích ứng. Nhưng mỗi ngày học tập biểu hiện không tốt người, đều lại nhận khác biệt trình độ trừng phạt. Mà đừng nói các học viên, liền là chúng huấn luyện viên cũng đối Cam Cốc Vũ nói lên những cái kia, giết người không thấy máu. Trừng phạt phương thức cảm thấy không rét mà run. Trong đó, lấy nhốt phòng tối, thay huấn luyện viên tẩy quần áo vớ giày làm đại biểu mấy hạng trừng phạt phương thức càng là quàng. Thụ chúng huấn luyện viên nhất trí khen ngợi. Những cái kia sắc mặt trắng bệch địa từ nhỏ hắc trong phòng đi ra người, trong tương lai rất dài một trong đoạn thời gian đều sẽ thỉnh thoảng hồi tưởng lại bị hắc ám chi phối sợ hãi. Cho nên rất nhanh, trong căn cứ học tập tập tục liền trở nên thuần khiết mà nồng hậu dày đặc. Phi Mạc các học viên cũng dần dần thích ứng tái giáo dục trong căn cứ sinh hoạt. Hết thảy đều hướng phía yên ổn có thứ tự phương hướng phát triển. Mà hôm nay, ở căn cứ thu nhận thứ 3.000 tên Phi Mạc học viên về sau, bọn hắn cùng nhau đi tới trên quảng trường, lắng nghe tổng huấn luyện viên lần thứ nhất tập thể phát biểu. Xa xa trên nhà cao tầng, truyền giáo trưởng lão nhìn xem trên quảng trường đám người, nghi ngờ nói, mặc dù hết thảy đều chiếu ngươi phân phó áp dụng, bất quá dạng này thật liền có thể kéo đổ bọn hắn. Cam Cốc Vũ gật đầu cười, ngài cũng đừng quên, tự nhiên chi mẫu ngữ lục chương 02, chương 07, nội dung. Ngoặc kép chấm chấm, lấy người vì bạn, truyền giáo trưởng lão nhớ lại một lát, nói, thế nhưng là, cái này chỉ bất quá là một chút người bình thường, cái này bất tài vừa bắt đầu mà. Trước mắt ta còn không muốn mạo hiểm phân ra quá nhiều lực lượng, đến đối những cái kia ma pháp sư cùng kỵ sĩ tiến hành cải tạo lao động. Tạm thời lấy trước những người này luyện tay một chút đi. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra. Dù sao, huấn luyện viên của chúng ta nhóm cũng cần lại nhiều tích lũy một chút quản lý kinh nghiệm. Chờ cái này hình thức tìm tòi thành thục, lại tiến hành bước kế tiếp cũng không muộn. Truyền giáo trưởng lão nghĩ lại hỏi, cái này cần hoa bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên? Chỉ cần có thể thành công, hoa lại nhiều cũng là đáng. Lại thế nào tính, hòa bình diễn biến cần thiết tiêu hao cũng so chiến tranh tới ít hơn nhiều. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt, nói ra, chúng ta nhất định phải dùng sự thực nói cho bọn hắn. Thần phục với chúng ta, năng vượt qua so cả ngày cướp bóc đốt giết cuộc sống tốt hơn. Bằng không, trừ phi chúng ta có thể đem Phi Mạc đại lục người toàn bộ chém hết sát tuyệt. Nếu không hàm hoang đại lục tất không có lâu dài an bình. Truyền giáo trưởng lão nhẹ gật đầu. Dù sao bệ hạ đều lên tiếng. Những sự tình này để ngươi toàn quyền xử lý. Mới một nhóm tài liệu quảng cáo cũng đúng chỗ. Chúng ta bước kế tiếp lại nên làm cái gì? Thời kỳ thứ nhất hiệu quả vượt quá dự kỳ đích hảo. Cho nên hiện tại sớm khai triển bước thứ hai cũng là có thể được. Cam Cốc Vũ hơi suy tính một phen. Cuối cùng đánh nhịp nói. Có thể từng bước khuếch trương đại quy mô. Bất quá vẫn là đến phải nhắc nhở Mát Nguyệt tỷ các nàng. Nhiều hơn lưu ý Phi Mạc cao tầng động tĩnh mới được. Tận lực vẫn là không muốn kinh động đến bọn hắn. Quá sớm bại lộ ý đồ của chúng ta. Truyền giáo trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại khẽ cười nói, chỉ sợ cho dù ai cũng nghĩ không thông ngươi đến cùng đang làm gì a. Nói không chừng, ngay tại vì bụng phát sầu những tên kia, này thì tâm nội tình bên trong còn tại cảm tạ ngươi vì bọn họ tiết kiệm lương thực đâu. Không có cách, quá mê tín thực lực người, là sẽ không cân nhắc không đánh mà thắng chi binh chi pháp. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Khóe miệng dương lên một tia trêu tức độ cong. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.